Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259. Chủ thần gian đại chiến. Phượng Minh vẻ mặt lưu manh bộ dạng, nhuộm hoàng mao, trên cổ mang một cây dây chuyền vàng, bước đi treo dây xích. Nhược nếu như đối phương không phải chủ thần mà nói, nhất định sẽ bị người trở thành thiếu niên bất lương. Đối với chủ thần mà nói, tu luyện động chính là trên triệu năm, hơn nữa không hề tiến thêm, trừ phi là có đại cơ duyên, bằng không mỗi một bước đều rất gian nan. Từ hạ vị chủ thần đột phá đến trung vị chủ thần, Phượng Minh tìm sấp xỉ nhất nguyên hội thời gian, mới có lại một lần nữa do trùng hợp trở thành trung vị chủ thần. Sau đó đang ở vô tồn tiến, không còn cách nào trở thành vậy toàn bộ minh giới đỉnh phong một vị kia. Vì vậy hắn một ít hành vi tự nhiên phát sinh rất chuyển biến lớn, biến càng ngày càng bất cần đời. Lần thần minh đại chiến đối với hắn có lẽ là một cơ hội. E rằng nương lần đại chiến khí thời cơ, có thể đột phá cũng nói không chừng đấy chứ, cơ hội là người tranh thủ. Nói không chừng lần chính là ta Phượng Minh phiên bản cơ hội. Vì vậy Phượng Minh liền chủ động xin đi giết giặc đi tới thần giới. E rằng chủ thần đại chiến đối với hạ vị chủ thần rất nguy hiểm, nhưng là đối với trung vị chủ thần mà nói, cái này nguy hiểm liền tiểu nhiều. Dù sao toàn bộ thần minh hai giới, thượng vị chủ thần chỉ có 17 tốt, ngoại trừ vậy 17 tốt căn bản không có ai có thể đem Phượng Minh lưu lại. Mà vậy 17 tốt đơn giản sẽ không xuất thủ. Nguyên nhân vì bọn họ một ngày xuất thủ, vậy triệt để biến thành thần minh hai giới toàn diện khai chiến. Đây là cao cao tại thượng mấy vị thống trị không cho phép phát sinh sự tình. Vũ mặt mũi tiên nhân đầy vẻ giận dữ. Phượng Minh, lẽ nào ngươi muốn nhúng tay thần minh đại chiến? Tiểu tâm có khác mệnh tới vô mệnh trở về. Vũ tiên nhân, người cũng không cần dùng lời tới chen ta. Đối với chúng ta chủ thần mà nói, vậy cái gọi là thần minh ngăn cách như không có tác dụng. Thần giới minh giới nơi nào cũng chỉ là một ý niệm. Toàn bộ vũ trụ tùy ý lui tới, cũng không thấy ngươi vũ tiên nhân có bao nhiêu chú trọng thần minh thân phận. Hành, lẽ nào ngươi không biết lúc này, ngươi tới ta đây liền là hướng ta khiêu khích, ta ngươi cũng không giao tình, chính mắt nhiều chuyện chi tế, hà tất đột ngột tới lần đâu. Phượng Minh đột nhiên lộ ra mỉm cười mê người. Cùng ngươi có hay không giao tình cũng không trọng yếu, trọng yếu là ta muốn tới thần giới nhìn, ngươi lại có thể làm gì ta? Ngươi, ở, tìm, chết. Vũ tiên nhân từng chữ nói ra mấy chữ này. Hiển nhiên hắn là rất phẫn nộ rồi. Hai người thân là trung vị chủ thần, vậy vừa động thủ nhất định là kinh thiên động địa. Đồng thời hai người đem khí tức khóa được đối phương. Vũ tiên nhân trong này không thích hợp động thủ, có gan đi theo ta. Vậy Phượng Minh trực tiếp phá khai rồi thần giới không gian, đi tới ngoại giới không gian loạn lưu trong. Vậy ngũ quang thập sắc không gian loạn lưu, đối với thần linh mà nói tràn đầy nguy hiểm, nhưng là đối với những thứ này chủ thần mà nói, như dẫm trên đất bằng. Hai người đứng ở không gian chảy loạn trong, tùy ý chảy loạn cọ rửa thân thể, mà không động mảy may. Từ thần giới hạ hạ thấy, phía dưới là vô số phao phao, từng cái bọt khí, tác đại biểu một cái vật chất vị diện, đang giận ngâm nước phía dưới cùng, là một cái khổng lồ không gian, trong đó là minh giới chỗ. Toàn bộ vũ trụ giống như một cự đại khí cầu bên trong rót đầy nước, mà khí cầu bên trong có chút bọt khí. Này bọt khí chính là vật chất vị diện cùng thần minh hai giới. Vũ tiên nhân lấy ra chính mình chủ thần khí, mắt chủ thần khí làm một đem xuân đao, là vũ tiên nhân đánh bóng rồi trên triệu năm một cây đao. Phượng Minh vũ khí còn lại là bên hông dây dưa kiếm. Hai người tức thì giao thủ cùng một chỗ. Đao kiếm đụng nhau, phát sinh chói tai kim loại giao hàng tiếng. Theo hai người vũ khí huy động, bốn phía không gian loạn lưu bị khuấy động phân tán bốn phía. Có như phong bạo một dạng, rất nhanh toàn bộ không gian loạn lưu bị rảo loạn hỗn loạn cực kỳ. Không gian loạn lưu giữa, không có thời gian cùng không gian khái niệm. Tứ chu vĩnh xa là mênh mông vô bờ thất thải sặc sỡ vật chất. Theo hai người chiến đấu, đại lượng vật chất bị khuấy động, hoặc sáng hoặc tối. Hai người mỗi một lần vung động vũ khí trong tay, đều sẽ tạo thành bốn phía bạo loạn. Hai người chiến đấu dư ba rất nhanh lan đến toàn bộ thần giới mấy người bình phàm vừa mới trở lại. Thần giới, Louis đột nhiên nói với bình phàm. Chủ nhân, ở bên ngoài thần giới lớp không gian giữa có chủ thần đang chiến đấu. Hai người này chiến đấu, tự nhiên đưa tới đại lượng chủ thần chú ý. Vô số chủ thần phá vỡ thần giới không gian, đi tới thần giới ở ngoài không gian loạn lưu trong. Phượng Minh, ngươi còn không buông tha sao? Giữa chúng ta chiến đấu đã khiến cho đại lượng chủ thần chú ý. Ngươi nếu như còn không đuổi mau rời đi, rất nhanh sẽ bị một đám chủ thần vây quanh. Vũ Tiên Nhân, ngươi cho là minh giới sẽ chỉ phái khiến ta một gã chủ thần đến đây sao? Quả nhiên ở phía dưới xa, xôi minh giới có mấy bóng người đang ở hướng về phía lấy phía bọn họ tới rồi. Phượng Minh, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào các ngươi muốn dụ bắt đầu chủ thần trận danh gian đại chiến sao? Vũ Tiên Nhân phẫn nộ rồi. Ngàn năm trước chàng đại chiến kia, chủ thần ngã xuống, cuối cùng thần minh hai giới thống trị định ra nhạc dạo. Ức năm bên trong thần minh hai giới chủ thần trận doanh, không cho phép phát sinh trận doanh đại chiến. Đây cũng là Phượng Minh một người liền dám đến đây nguyên nhân. Vậy Vũ Tiên Nhân cũng chỉ có thể miệng uy hiếp hắn. Thần giới đám này chủ thần căn bản không dám vây công hắn. Vũ Tiên Nhân, khác lãng phí nữa người nước miếng. Thần minh giới quy củ chúng ta đều hiểu. Hai người chúng ta tay vẫn dưới Giản Chính Hiền. Ngươi là tên khốn kiếp. Minh giới các ngươi đem ta khổ cực thành lập nhà đều bị hủy. Chẳng lẽ còn không cho phép ta phát tiết một chút sao? Cho nên ta tới rồi. Ta chính là tới cho ngươi phát tiết. Lẽ nào ta cùng ngươi so chiêu còn chưa đủ sao? Phượng Minh cười đùa nhìn tức giận Vũ Tiên Nhân. Đối phương càng phẫn nộ kẽ hở càng nhiều. Hai người bọn họ thực lực xấp xỉ. Người nào trước thiếu kiên nhẫn? Người nào trước thất bại? Nguyên bản tức giận xông từ Vũ bỗng nhiên Tiên Nhân bình tĩnh lại. Không hổ là trung vị chủ thần. Làm tu luyện nhiều năm lão bất tử. Đương nhiên sẽ không bị đơn giản như vậy lời nói làm tức giận. Hai người đánh một chút dừng một chút. Không ngừng ở không gian chảy loạn giữa dòng truyền. Rất nhanh công người đã cách xa bất luận cái gì vị diện. Một trận chiến này có thể dùng đánh nhật nguyệt vô quang để hình dung. Nếu như không phải hai người vô hạn tách ra vị diện, quang chiến đấu dư ba sớm đã đem ven đường vật chất vị diện phá hủy. Cho dù thần giới thế này tới cao vị diện, cũng không thể chịu đựng hai đại trung vị chủ thần toàn lực chiến đấu. Đây cũng là chủ thần rất ít tại vị mặt giữa động thủ nguyên nhân. Vũ Tiên Nhân, hai người chúng ta thế này đánh tiếp, một chút ý tư cũng không có. Không bằng chúng ta dừng tay như vậy. Ghê tởm, Phượng Minh thất phu. Lão phu ngươi thế bất lưỡng lập. Ngoài miệng nói như vậy, Vũ Tiên Nhân vẫn là đình chỉ chiến đấu. Kiến hai người đình chỉ chiến đấu, một ít quan chiến chủ thần vây lại. Tiền tiền hậu hậu tổng cộng có sấp xỉ 20 mấy vị chủ thần phủ xuống. Trong đó minh giới 7 tốt, thần giới 15 tốt. Cái này 20 mấy tốt chủ thần liền là cả thần minh đại chiến phía sau màn người điều khiển. Mặc dù phần lớn đều là hạ vị chủ thần, thế nhưng còn có mấy vị trung vị chủ thần tồn tại. Phượng Minh vĩnh viễn là vẻ mặt cười tủm tỉm dáng vẻ. Bộ lưu manh kia dạng, khiến người ta thấy đã nghĩ đánh hắn. Nếu như không phải thực lực của hắn, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người nhịn không được xuất thủ nếu đại gia đều đến đông đủ. Không bằng thừa này cứ ra tay. Dù sao người nào cũng không muốn vi phạm thống trị quy củ là. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.